Manon Lescaut hay Chuyện Hiệp Sĩ De Grieux và Nàng Manon Lescaut. Tác giả Albert Dufos. Người dịch Trương Tùng. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 2. Tôi đã trải qua 6 tháng ròng rã trong phòng giam của cha tôi. Và trong tháng đầu tiên chẳng có mấy thay đổi trong tâm trạng của tôi. Toàn bộ tình cảm của tôi chỉ là sự xen kẽ bất tận giữa căm giận và yêu thương, giữa thất vọng và tuyệt vọng, tùy theo những ý nghĩ của tôi về Manon. Khi thì tôi cho rằng nàng là người con gái dễ thương nhất trên đời, và tôi héo hon vì muốn gặp lại nàng. Khi thì tôi chỉ thấy ở nàng một con tình nhân đê tiện và nham hiểm, và tôi thề là sẽ tìm gặp lại nàng cốt chỉ để trừng phạt nàng. Người ta đem sách đến cho tôi để giúp tôi tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Tôi đọc lại tất cả những tác giả quen thuộc. Tôi tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới. Tôi trở lại say mê học tập. Rồi ông sẽ thấy về sau việc học tập đó có ích cho tôi như thế nào. Những nguồn sáng do tình yêu mang lại đã giúp tôi hiểu được rõ ràng vô khối những đoạn văn của Horace và Virgile mà trước đây tôi không hiểu được. Tôi viết một luận văn chuyên khảo về tình yêu trong khúc thứ tư của Aeneid. Tôi mong nó được xuất bản và tự hào rằng chắc công chúng sẽ hài lòng. Trong khi viết luận văn đó, tôi thường than thở: than ôi, nàng đi đông trung thủy, cần có một tấm lòng như tấm lòng của ta đền đáp lại. Một hôm, Tiberger đến thăm tôi. Tôi ngạc nhiên trước sự hoan hỉ của anh ấy khi anh ấy ôm hôn tôi. Trước đây, tôi chưa hề có bằng chứng nào về tình thương của anh ấy với tôi. Để tôi có thể xem tình thương ấy là cái gì khác hơn thứ tình bè bạn ở trường trung học thường xảy ra giữa những chàng thanh niên gần cùng một lứa tuổi. Tôi thấy trong thời gian 5-6 tháng qua mà tôi không gặp lại, anh ấy thay đổi và trưởng thành, đến mức cả vẻ mặt và lời nói của anh ấy đều khiến tôi kính nể. Anh ấy nói với tôi như là một người cố vấn khôn ngoan hơn là như một người bạn học. Anh trách tôi đã lầm đường lạc lối. Anh khen tôi đã tỉnh ngộ. Cuối cùng, anh động viên tôi nên từ sai lầm của tuổi trẻ đó, nhìn rõ sự phù phiếm của những lạc thú trên đời. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy. Anh nhận ra cái nhìn ấy, bèn nói với tôi: chàng hiệp sĩ thân mến ơi, mình đã nói với cậu những điều tuyệt đối đúng mà mình đã nhận được sau khi đã nghiêm túc thẩm tra. Mình cũng có thiên hướng thích khoái lạc không kém gì cậu đâu. Nhưng đồng thời, trời lại phú cho mình tính thích đức hạnh. Mình dùng lý trí để so sánh kết quả của hai thứ đó, và chẳng lâu la gì, mình đã tìm thấy ra sự khác nhau. Sự cứu giúp của Chúa Trời đã bổ sung cho những điều suy ngẫm của mình. Mình đã chán ghét cái thế giới này không có gì sánh được. Cậu có đoán được điều gì đã giữ mình lại ở cõi trần này, đã ngăn cản mình đi ẩn giật không? Đó chỉ là do mối tình bạn thắm thiết của mình với cậu. Mình biết rõ sự tuyệt vời của trái tim và khối óc của cậu. Không có điều tốt lành nào mà cậu không làm được. Chính chất độc của khoái lạc đã làm cậu đi chạch đường. Thật là một sự mất mát to lớn biết bao nhiêu cho đức hạnh. Việc cậu bỏ trốn ở Amiens đã làm mình đau buồn, đến nỗi từ đó đến nay mình không còn có được một phút giây thoải mái nào nữa. Tự cậu hãy phán xét việc bỏ trốn đó qua những công việc mà nó buộc mình phải tiến hành. Rồi Tiberger thuật lại rằng sau khi thấy tôi đã lừa anh ấy và đã ra đi cùng với người tình, anh ấy lên ngựa đuổi theo. Nhưng vì tôi đi trước anh ấy đến 4-5 giờ nên anh không thể nào đuổi kịp. Tuy vậy, anh cũng đến được Saint-Denis nửa giờ sau khi tôi xuất phát, rằng vì biết chắc tôi sẽ dừng lại ở Paris. Anh đã bỏ ra 6 tuần lễ để tìm tôi, nhưng vô ích. Anh đã đến tất cả những nơi mà anh đoán có thể tìm thấy tôi. Rồi cuối cùng, một hôm, anh đã nhận ra cô tình nhân của tôi ở rạp hát kịch quốc gia, rằng nàng mang đeo đồ nữ trang sáng chói, đến mức anh nghĩ rằng nàng có được sự giàu sang đó là nhờ ở một anh tình nhân mới. Rằng anh đã bám theo xe của nàng về nhà nàng, và qua một tên đầy tớ biết được rằng nàng được sự hào phóng của ông MB chu cấp. Anh ấy nói tiếp: mình không dừng lại ở đấy đâu. Hôm sau, mình trở lại để hỏi cô nàng tin tức về cậu. Nhưng cô nàng đã đột nhiên bỏ đi khi nghe mình nói đến cậu. Thế là mình buộc phải quay về tỉnh mà chẳng có được tia sáng nào về cậu. Sau đó, mình biết được cuộc phiêu lưu của cậu và nỗi hoang mang của cậu. Nhưng mình không muốn đến gặp cậu trước khi biết rõ rằng cậu đã bình tâm trở lại. Tôi trả lời anh bạn trong tiếng thở dài. Như vậy là cậu đã gặp được Manon. Ôi, cậu sung sướng hơn mình, là kẻ từ đây không bao giờ còn được gặp lại nàng. Anh ấy dạy tôi về tiếng thở dài đó, vì nó chứng tỏ tôi còn say mê nàng. Anh ấy ca ngợi bản chất nhân hậu của tôi, những thiên hướng tốt đẹp của tôi. Khéo đến nỗi, sau cuộc viếng thăm đầu tiên đó của anh, tôi thấy nảy nở trong tôi ý muốn mạnh mẽ từ bỏ mọi lạc thú ở đời để đi học trở thành tăng lữ như anh. Tôi thích thú với ý nghĩ đó, đến mức khi ngồi một mình, tôi không suy tính việc nào khác nữa. Tôi nhớ lại những lời của vị giám mục ở Amiens, cũng đã từng khuyên tôi như vậy, cùng những lời tiên đoán tốt đẹp của ngài về tôi. Nếu tôi đi theo con đường đó, lòng sùng đạo cũng có ảnh hưởng đến những suy nghĩ đó. Tôi tự nhủ, ta sẽ sống một cuộc đời ngoan ngoãn và thánh thiện. Ta sẽ chăm lo học tập và tu hành là hai việc không để cho ta nghĩ đến những lạc thú nguy hiểm của tình yêu. Ta sẽ xem khinh những thú mà con người tầm thường khen ngợi, và vì hiểu rõ rằng trái tim ta chỉ ước muốn những gì mà nó trọng thị, ta chẳng lo gì đến những dục vọng thấp hèn. Từ đó, tôi phác họa trước cho mình một cách sống thanh thản và cô độc. Tôi nghĩ đến một gian nhà biệt lập với một khu rừng nhỏ và con suối nước ngọt ở một góc vườn. Một tủ sách gồm toàn sách chọn lọc, một số ít bạn bè có đạo đức và tương lai. Một cái bàn ăn sạch sẽ nhưng ăn uống thanh đạm và điều độ. Kèm vào đó, tôi cần tính đến việc trao đổi thư từ với một người bạn sẽ đến ở Paris. Anh này sẽ thông báo cho tôi những tin tức công khai nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ của tôi thì ít, mà chủ yếu là để cho tôi tiêu khiển trước những hoạt động rồ rải của con người. Tôi lại nghĩ thêm, rồi ta sẽ có hạnh phúc không? Tất cả những tham vọng của ta có thực hiện được không? Có điều chắc chắn là cái dự án đó thỏa mãn đầy đủ những thiên hướng của tôi. Nhưng vào đoạn cuối của các dự án khôn ngoan đến như vậy, tôi cảm thấy lòng mình còn chờ mong một cái gì đó, và để cho không còn có cái gì đó phải ước muốn nữa. Trong sự cô quạnh êm đềm nhất, tôi thấy phải sống trong cảnh đó với Manon. Trong lúc đó, Tiberger thường xuyên đến thăm tôi, và theo ý đồ mà anh ấy gợi ra cho tôi thổ lộ với cha tôi ước nguyện của mình. Người tuyên bố rằng ý định của người là để cho con cái tự do chọn lựa lấy thân phận của mình. Rằng dù tôi muốn quyết định như thế nào về tôi, người chỉ dành cho mình cái quyền được giúp đỡ tôi bằng những lời khuyên nhủ. Người đã cho tôi những lời khuyên rất đúng mực, chỉ làm tôi càng hiểu ý nghĩa hơn và gắn bó với cái dự án của tôi. Việc khai giảng năm học mới của chủng viện đến gần, tôi thỏa thuận với Tiberger là chúng tôi sẽ cùng vào học chủng viện Saint-Sulpice. Anh ấy thì để hoàn tất môn thần học, còn tôi thì để bắt đầu. Tài học của Tiberger được cả đức giám mục địa phận biết đến, khiến cho anh ấy được ngài ban cho một món học bổng rất lớn trước khi chúng tôi khởi hành. Vì tin là tôi đã từ bỏ hẳn dục vọng say đắm, cha tôi để tôi ra đi một cách dễ dàng. Chúng tôi đến Paris, bộ trang phục tu sĩ thay cho chiếc thập tự của giáo đoàn Mante, và cái tên tu sĩ Grieux thay cho cái tên hiệp sĩ Grieux. Tôi chăm học đến nỗi chỉ trong vòng vài tháng tôi đã có những tiến bộ phi thường. Tôi dành một phần lớn ban đêm và không bỏ một giây phút nào ban ngày để học. Tiếng tốt của tôi rạng rỡ đến mức người ta đã chúc mừng tôi về những chức vị tương lai mà thế nào tôi cũng giành được. Và tuy tôi không xin, tên tôi cũng được ghi vào danh sách những người được có học bổng. Lòng mê đạo cũng không hề bị lãng quên. Tôi nhiệt tình tham gia tất cả những buổi lễ nguyện. Tiberger hân hoan về cái mà anh ấy xem như là tác phẩm của anh, và đã bao nhiêu lần tôi thấy anh ấy vừa rơi nước mắt, vừa khen ngợi cái mà anh gọi là sự quy y của tôi. Những ý định của con người có thể đổi thay, đó là điều chẳng hề làm tôi ngạc nhiên. Một sự đam mê này làm nảy sinh một số ý định, một đam mê khác lại hủy bỏ chúng đi. Nhưng khi tôi nghĩ về những điều thánh thiện trong những ý định đã đưa tôi đến chủng viện Saint-Sulpice và đến nguồn vui nội tâm mà Chúa Trời đã cho tôi được hưởng khi thực hiện những ý định đó, tôi cảm thấy hãi hùng trước việc tôi đã dễ dàng từ bỏ những ý định đó. Quả đúng là bất cứ lúc nào, sự hỗ trợ của Chúa Trời cũng mạnh bằng sức mạnh của những nỗi đam mê. Nhưng thế thì, xin hãy giải thích cho tôi rõ, do ảnh hưởng tai ác nào mà bỗng nhiên người ta bị lôi cuốn xa rời bổn phận, mà không có khả năng chống lại, mà cũng chẳng có chút hối hận nào. Tôi cứ ngỡ mình đã được giải thoát hẳn khỏi những sa ngã của tình yêu. Tôi tưởng như tôi thích việc đọc một trang sách của Thánh Augustine, hoặc 15 phút suy tư về Thiên Chúa hơn mọi lạc thú trên đời, không loại trừ cả những lạc thú mà Manông có thể đem đến cho tôi. Tuy nhiên, một phút giây bất hạnh đã lại ném tôi xuống vực thẳm, và sự sa ngã của tôi càng không thể nào cứu vãn được, bởi vì đột nhiên tôi rơi xuống sâu, đúng vào nơi tôi vừa thoát ra. Và những điều hoang tàn mà tôi sa vào càng lôi tôi xuống gần đáy của vực thẳm. Tôi đã sống gần một năm ở Paris mà không hề hỏi thăm tin tức gì về Manông. Thoạt đầu, sự tự kiềm chế ghê gớm này đã đòi hỏi ở tôi bao nhiêu nỗ lực. Nhưng nhờ những lời khuyên răn không ngớt của Tiberger và những suy nghĩ của chính tôi đã chiến thắng. Những tháng cuối cùng của năm học trôi qua êm ả, đến mức tôi ngờ mình đã gần vĩnh viễn quên đi cái con người quyến rũ và nham hiểm ấy. Đến thời hạn tôi phải thực tập giảng đạo ở trường thần học, tôi gửi giấy mời nhiều vị có tên tuổi đến dự. Vì vậy, tên tôi lan rộng khắp các khu phố Paris. Nó thấu đến tai người tình bội bạc của tôi. Nàng không chắc đúng là tôi với cái chức tu sĩ, nhưng một phần vì tò mò, hoặc có thể do một chút hối hận vì đã phản bội tôi. Tôi chưa bao giờ phân tích được là do cái nào trong hai tình cảm này. Nàng quan tâm đến một cái tên gần giống với tên tôi như vậy. Nàng đến Sorbonne với một vài bà mệnh phụ khác. Nàng dự buổi thực tập của tôi và chắc là chẳng khó khăn gì mà không nhận ra tôi. Tôi không hề hay biết gì về cuộc viếng thăm này. Người ta biết rằng ở những nơi như Sorbonne có những buồng riêng dành cho các bà, để các bà ngồi khuất sau một bức màn. Tôi trở về Saint-Sulpice tràn ngập vinh quang và lời khen ngợi. Lúc đó vào khoảng 6 giờ tối. Một lát sau khi tôi trở về, người ta báo với tôi có một phụ nữ đang chờ gặp tôi. Tôi vội đến ngay phòng tiếp khách. Lạy Chúa, một sự xuất hiện không ngờ. Trước mắt tôi là Manon, chính là nàng, nhưng dễ thương hơn, rạng rỡ hơn. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Nàng vừa đến tuổi 18. Những nét kiều diễm của nàng vượt quá tất cả những gì người ta có thể miêu tả. Nàng có cái phong thái hết sức tinh tế, hết sức dịu dàng, hết sức khêu gợi. Cái phong thái của chính tình yêu. Toàn bộ khuôn mặt của nàng đối với tôi là cả một điều mê ly. Tôi sững sờ khi thấy nàng, và vì không thể đoán được nàng đến gặp tôi với ý đồ gì. Tôi đứng chờ nàng giải thích, mà mắt thì nhìn xuống và chân tay thì run rẩy. Trong một lát, nàng luống cuống cũng chẳng kém gì tôi. Nhưng thấy tôi vẫn im lặng, nàng lấy tay đưa ra trước mặt để che một vài giọt nước mắt. Bằng một giọng rụt rè, nàng nói với tôi rằng nàng thừa nhận là sự lừa lọc của nàng đáng bị tôi căm ghét. Nhưng nếu quả thật là tôi có chút tình thương đối với nàng, thì cũng quả là tôi đã quá tàn nhẫn vì đã để 2 năm trôi qua mà chẳng chút quan tâm dò hỏi về số phận của nàng. Rằng tôi càng tàn nhẫn hơn nữa khi thấy nàng trong tình trạng như đang đứng trước mặt tôi mà tôi lại chẳng nói với nàng lấy một lời. Nghe nàng nói, sự xáo động trong hồn tôi không thể nào diễn đạt được. Nàng ngồi, còn tôi thì đứng, hơi quay lưng lại vì không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Nhiều lần tôi tìm một lời đáp lại, nhưng tôi không còn sức để nói hết câu. Cuối cùng tôi cố gắng thốt lên một cách đau khổ: Manon, đồ nham hiểm, đồ nham hiểm. Nàng lặp lại lời tôi nói và khóc nức nở, rồi nói rằng nàng không hề có ý định bào chữa sự nham hiểm của mình. Tôi lại hét lớn: Thế thì cô có ý định gì? Nàng đáp lại: Em có ý định chết. Nếu anh không trao lại cho em trái tim của anh, vì không có nó thì em không thể nào sống nổi. Đồ phản bội mà lại còn đòi mạng sống của tôi nữa ư? Tôi vừa đáp lại, vừa để rơi những giọt nước mắt mà tôi không thể nào cầm lại được. Chính cô đã đòi mạng sống của tôi, vì đó là cái duy nhất tôi còn lại để hy sinh cho cô. Bởi vì trái tim của tôi thì đã mãi mãi thuộc về cô rồi. Tôi chỉ vừa nói xong những lời cuối cùng thì nàng đứng phắt dậy và chạy đến ôm hôn tôi. Nàng phủ lên tôi không biết bao nhiêu những cái vuốt ve say đắm. Nàng gọi tôi bằng tất cả những cái tên mà tình yêu đã sáng tạo ra để thể hiện sự âu yếm nồng nhiệt của nàng. Tôi vẫn còn dè dặt đáp lại những cái đó. Thực vậy, từ tình trạng thanh thản trước đó của tôi cho đến những chuyển động xô bồ mà tôi cảm thấy đang nảy nở trong người, sự chuyển tiếp mới ghê gớm làm sao. Tôi kinh hoàng vì điều đó. Tôi run rẩy, y như khi ban đêm người ta lạc vào chốn đồng không mông quạnh. Người ta tưởng mình rơi vào một tình trạng hỗn mang, bị một nỗi sợ hãi âm thầm xâm chiếm và chỉ hoàn hồn sau khi đã xem xét rất lâu những vật ở xung quanh. Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh nhau. Tôi nắm lấy tay nàng, rồi buồn bã nhìn nàng nói: "Ôi Manon, anh không ngờ em đã đền đáp mối tình của anh bằng một sự phản bội đê hèn như vậy. Đối với em, lừa dối một trái tim mà em đã làm chủ, một trái tim coi việc vâng phục em, làm cho em hài lòng là niềm hạnh phúc, thì dễ biết bao. Em hãy nói cho anh biết, em đã tìm đâu ra được những trái tim yêu thương đằm thắm và biết vâng phục như trái tim anh. Không không, tạo hóa không tạo ra những trái tim cùng một loại với trái tim anh đâu. Ít nhất, em phải nói cho anh rõ, có khi nào em nối tiếc nó không? Anh phải hiểu như thế nào về việc hôm nay em lại nhân hậu quay về để an ủi nó. Anh càng thấy là bây giờ em quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhưng nhân danh tất cả những đau thương mà vì em, anh phải chịu đựng. Manon ơi, em hãy nói cho anh biết em sẽ có chung thủy hơn không?" Nàng nói với tôi những điều hết sức xúc động về sự hối hận của nàng, và nàng hứa hẹn sẽ thủy chung với bao nhiêu lời thề non hẹn biển, khiến tôi cảm động khôn cùng. Tôi lại nói với nàng bằng lối nói pha lẫn những từ ngữ của tình yêu thần học: "Manon yêu quý, em quả là xứng đáng để được tôn thờ. Anh cảm thấy tim anh rung động vì niềm hoan lạc của chiến thắng. Tất cả những gì người ta nói về tự do ở Saint-Sulpice đều là ảo giác. Anh thấy trước là vì em, anh sẽ đánh mất cả sự giàu sang, cả tiếng tăm, tên tuổi. Anh đã đọc được số kiếp của anh trong đôi mắt đẹp của em. Nhưng còn có mất mát nào mà anh lại không được bù đắp bằng tình yêu của em. Anh chẳng còn thiết gì đến vận hội giàu sang. Vinh quang đối với anh chỉ là làn khói. Tất cả những dự định của anh về một cuộc sống tăng lữ đều là những tưởng tượng của sự điên rồ. Tóm lại là tất cả những điều tốt lành không giống với những điều tốt lành mà anh hy vọng có được cùng em đều là đáng khinh, bởi vì chúng không thể đọng lại trái tim anh một phút giây nào trước ánh mắt của em. Tuy đã hứa với nàng là tôi sẽ quên đi hết những lỗi lầm của nàng, tôi vẫn muốn biết nàng đã bị MB quyến rũ như thế nào. Manon cho tôi biết rằng y đã say mê nàng khi thấy nàng hiện ra ở cửa sổ, rằng y đã tỏ tình theo cung cách của một viên quan thuế vụ, nghĩa là trong một bức thư, y cho biết là món tiền thù lao sẽ tương ứng với những sự chiều chuộng của nàng. Rằng thoạt đầu, nàng đã tuân theo, nhưng chỉ với ý đồ bòn rút ở y một món tiền lớn để có thể giúp chúng tôi sống một cách đàng hoàng. Rằng y đã làm cho nàng choáng ngợp bằng những lời hứa hẹn tuyệt vời và nàng đã bị y lung lạc từng bước một. Rằng tôi phải đánh giá sự hối hận của nàng qua nỗi đau khổ của nàng vào cái ngày trước khi chúng tôi chia tay nhau. Rằng tuy sống trong sự thừa mứa của y, nhưng nàng không bao giờ thấy hạnh phúc với y. Không phải chỉ vì nàng không tìm thấy ở y những tình cảm tinh tế, những phong cách thanh tao như của tôi, mà còn là vì ngay giữa những lạc thú mà y không ngừng đem lại cho nàng, từ trong thâm tâm nàng vẫn luôn luôn nhớ đến tình tôi và hối hận vì đã phụ bạc tôi. Nàng nói về tôi với anh bạn Tiberger, về nỗi thẹn thùng cực độ của nàng khi anh ấy đến gặp nàng. Một nhát kiếm đâm vào tim cũng không làm em xúc động đến thế. Em quay lưng về phía anh ấy và không thể chịu đựng nổi sự có mặt của anh ấy trong chốc lát. Nàng còn tiếp tục thuật lại với tôi rằng bằng cách nàng đã biết được việc cư trú của tôi ở Paris, sự thay đổi hoàn cảnh của tôi, những buổi thực tập của tôi ở Sorbonne. Nàng đảm bảo với tôi rằng trong lúc tôi tranh luận, nàng xúc động đến mức khó khăn lắm mới kìm được không chỉ nước mắt mà cả những tiếng kêu rên chỉ trực bùng ra. Cuối cùng, nàng cho biết rằng nàng là người cuối cùng rời khỏi Sorbonne để che giấu sự xúc động, rằng chỉ còn đi theo tiếng gọi của trái tim và sự thôi thúc của dục vọng, nàng đã đi thẳng đến chủng viện với quyết tâm là sẽ chết ở đây nếu như thấy tôi không sẵn sàng tha thứ. Tìm đâu ra một con người dã man đến độ không xúc động trước một sự ăn năn vừa nồng nàn vừa dịu dàng đến thế. Đối với tôi, trong giờ phút ấy, tôi cảm thấy có thể vì Manon mà hy sinh tất cả cái tòa giám mục của thế giới Thiên Chúa giáo. Tôi hỏi nàng tính sẽ thu xếp công việc sắp đến thế nào. Nàng bảo rằng phải lập tức thoát ra khỏi chủng viện và tìm một nơi an toàn hơn để bàn định công việc. Tôi vâng theo tất cả những ý muốn của nàng mà không hỏi lại một lời. Nàng lên xe để đến chờ tôi ở một góc phố. Một lát sau, tôi thoát ra khỏi chủng viện, không để cho người gác cửa trông thấy. Tôi leo lên xe với nàng. Chúng tôi đến cửa hàng quần áo cũ. Tôi mua lại những ga lông và thanh kiếm. bạn ông phải trả tiền vì tôi chẳng có một xu dính túi. Chẳng là do sự rằng tôi có thể gặp trở ngại khi thoát ra khỏi Saint Sulpicer. Nàng không muốn tôi trở về phòng của tôi để lấy tiền. Và lại, tài sản của tôi chẳng đáng là bao. Còn nàng thì khá giàu nhờ sự hào phóng của MB. Để xem xẻ những gì mà nàng buộc tôi phải bỏ lại. Chúng tôi thảo luận ngay tại cửa hàng quần áo cũ sẽ quyết định như thế nào. Để cho tôi thấy rõ hơn nàng đã vì tôi mà hy sinh tay MB như thế nào. Nàng quyết định không có nương nhẹ gì với y cả. Nàng bảo tôi, em muốn để lại bàn ghế cho hắn vì đó là đồ đạc của hắn, nhưng em sẽ mang theo nữ trang và gần 60.000 franc mà em đã bòn rút của hắn từ 2 năm nay. Em cũng chẳng cho hắn có chút quyền lực gì đối với em. Do đó, chúng ta có thể sống đàng hoàng ở Paris. Chúng ta sẽ thuê một căn nhà thuận tiện và sẽ sống hạnh phúc ở đấy. Tôi nói cho nàng hiểu rằng đối với nàng thì không có nguy cơ gì, nhưng đối với tôi lại có nhiều. Vì sớm muộn người ta sẽ nhận ra tôi, và tôi sẽ luôn luôn bị đe dọa phải nếm trải lại những hoạn nạn mà tôi đã từng phải chịu đựng. Nàng cho tôi hiểu rằng là nàng không muốn rời khỏi Paris. Tôi thì rất sợ làm nàng phiền muộn, đến nỗi tôi coi khinh mọi sự nguy hiểm để làm vừa lòng nàng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tìm ra một biện pháp dung hòa là thuê một ngôi nhà trong một cái làng ở gần Paris, nơi chúng tôi có thể dễ dàng ra thành phố khi cần vui chơi hoặc vì công việc cần thiết. Chúng tôi chọn Chaillot không xa Paris bao nhiêu. Manon lập tức quay về nhà nàng. Tôi chỉ đến đợi nàng ở cái cửa nhỏ của công viên Tuileries. 1 giờ sau, nàng trở lại trên một chiếc xe ngựa thuê, cùng với một con hầu và vài ba cái hòm, trong đó đựng quần áo và tất cả những thứ quý giá của nàng. Chúng tôi đến ngay Chaillot. Đêm đầu tiên, chúng tôi trú tại một quán trọ để có thời giờ tìm một ngôi nhà hay ít nhất một căn hộ có tiện nghi. Hôm sau, chúng tôi tìm được một ngôi nhà vừa ý. Thoạt tiên, tôi thấy hạnh phúc của tôi đã vững như bàn thạch. Manon là hiện thân của hiền dịu và chiều chuộng người yêu. Đối với tôi, nàng có những sự quan tâm tinh tế, đến mức tôi nghĩ rằng mình được đền bù quá mức so với những khổ đau đã phải chịu đựng. Do cả hai đã có được đôi chút kinh nghiệm, chúng tôi thảo luận với nhau về sự bền vững của tài sản của chúng tôi. 6 vạn franc, món chủ yếu trong của cải mà chúng tôi có, không phải là món tiền có thể đủ chi dùng cho suốt cả một đời người. Và lại, chúng tôi cũng không muốn ăn tiêu chắt bóp quá. Đức tính đầu tiên của Manon cũng như của cả tôi không phải là biết tiết kiệm. Sau đây là cái kế hoạch chi tiêu mà tôi đề nghị. Tôi bảo với Manon, 60.000 franc có thể giúp chúng ta sống trong 10 năm. Nếu chúng ta cứ sống ở Chaillot thì mỗi năm chúng ta chỉ cần 2.000 EQ. Chúng ta đã sống ở đó một cuộc sống trung thực giản dị. Chi phí duy nhất của chúng ta là tiền bảo dưỡng một cỗ xe ngựa và tiền đi xem kịch, hát. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Em thích opera, vậy thì một tuần chúng ta xem 2 buổi. Còn về thú đỏ đen, chúng ta sẽ hạn chế đến mức không bao giờ chúng ta thua quá 2 pison. Trong vòng 10 năm, không thể không xảy ra những thay đổi trong gia đình của anh. Cha anh đã già rồi, ông cụ có thể qua đời, anh sẽ có tài sản, và lúc đó chúng ta sẽ khỏi lo lắng gì nữa. Việc tính toán đó sẽ không phải là hành động dồ dại nhất trong đời tôi, nếu chúng tôi có đủ khôn ngoan để luôn luôn tuân theo nó. Nhưng quyết tâm của chúng tôi chỉ kéo dài không đầy 1 tháng. Manon đam mê những thú vui, còn tôi thì vì nàng mà đam mê. Lúc nào cũng thấy nảy ra những cơ hội mới để tiêu tiền, và không những không biết những món tiền mà đôi lúc nàng tiêu pha một cách quá rộng rãi. Tôi là người đầu tiên cung cấp cho nàng tất cả những gì mà tôi nghĩ là có thể làm cho nàng vui thích. Ngay ngôi nhà của chúng tôi ở Chaillot cũng bắt đầu làm cho nàng khó chịu. Mùa đông sắp đến, mọi người quay trở về thành phố và vùng nông thôn trở nên hiu quạnh. Nàng đề nghị với tôi mua lại một ngôi nhà ở Paris. Tôi không đồng ý, nhưng để vừa lòng nàng trong chừng mực nào đó, tôi nói với nàng rằng chúng tôi có thể thuê một căn hộ có tiện nghi ở Paris. Chúng tôi có thể nghỉ lại ban đêm ở đó khi chúng tôi đi xem hát về muộn, mà chúng tôi thì đi xem hát nhiều lần trong tuần. Bởi vì việc trở về Chaillot quá khuya là lý do nàng viện ra để muốn rời bỏ nơi đó. Như vậy là chúng tôi có 2 nơi ở, một ở thành phố, một ở nông thôn. Sự thay đổi này chẳng mấy chốc đã đem lại sự hỗn loạn cuối cùng trong công việc của chúng tôi và làm nảy sinh hai sự biến làm chúng tôi sản nghiệp. Bạn ông có một người anh làm lính túc vệ. Chẳng may là anh ta lại cư trú ở Paris cùng một đường phố với chúng tôi. Anh ta nhận ra cô em gái vào một buổi sáng ở cửa sổ. Anh ta chạy ngay đến chỗ chúng tôi ở. Đó là một con người thô bạo, không biết tự trọng. Anh ta vào phòng chúng tôi, chửi thề tục tĩu. Và vì anh ta biết một phần những chuyện lang bạt của cô em, đã trách mắng, chửi rủa nàng một cách thậm tệ. Tôi vắng nhà trước đó một lát, và đó chắc là một điều mong muốn cả cho anh ta, hoặc là cho tôi, vì tôi vốn không phải là kẻ sẵn sàng chịu đựng một điều sỉ nhục. Tôi trở về nhà sau khi anh ta đã bỏ đi. Vẻ buồn bã của Manon cho tôi đoán rằng một điều gì đó bất thường đã xảy ra. Nàng thuật lại với tôi câu chuyện bực mình mà nàng vừa phải chịu đựng cùng những lời hăm dọa tàn nhẫn của ông anh. Tôi tức giận đến mức muốn chạy đi báo thù ngay, nếu nàng không khóc để ngăn tôi lại. Trong khi tôi đang nói chuyện với nàng biến cố vừa xảy ra, thì anh chàng lính túc vệ đó bước vào phòng chúng tôi đang ngồi mà không hề gõ cửa. Tôi sẽ không tiếp đón anh ta lịch sự đến thế nếu tôi đã biết anh ta trước. Nhưng sau khi tươi cười chào hỏi chúng tôi, anh ta nói với Manon rằng anh ta trở lại để xin lỗi nàng về sự nóng giận của anh ta, rằng anh ta cứ tưởng là nàng sống buông tuồng và vì vậy mà anh ta nổi giận. Nhưng sau khi thông qua một tên đầy tớ của chúng tôi biết được tôi là ai và đã nghe được bao nhiêu điều tốt đẹp về tôi, đến nỗi anh ta muốn đến sống chung với chúng tôi. Trong cái luồng thông tin mà anh ta thu thập được qua một tên gia nhân của tôi đã có cái gì kỳ quặc và chướng tai. Tôi vẫn nhận những lời khen ngợi của anh ta một cách chân thành. Tôi tưởng làm như thế Manon sẽ hài lòng. Nàng có vẻ hớn hở khi thấy anh ta sẵn sàng hòa nhập. Chúng tôi giữ anh ta lại ăn trưa. Chỉ trong chốc lát, anh ta tỏ ra thân mật đến mức khi nghe chúng tôi nói đến việc trở về trai ơ, anh ta nhất quyết đòi đi theo. Phải dành cho anh ta một chỗ ngồi trên xe ngựa. Rồi diễn ra một cuộc xâm chiếm thật sự. Bởi vì anh ta quen đến thăm chúng tôi với một niềm thích thú, đến nỗi anh ta xem nhà của chúng tôi như nhà của anh ta, và có thể nói anh ta tự xem mình là chủ nhân tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Anh ta gọi tôi là em, và với cái lý do chỗ anh em với nhau, anh ta đưa về nhà chúng tôi ở trai ơ tất cả bạn bè của anh ta và buộc chúng tôi chiêu đãi. Anh ta bắt chúng tôi sắm cho những bộ y phục sang trọng. Anh ta còn đòi chúng tôi phải thanh toán cả nợ nần cho nữa. Tôi nhắm mắt làm ngơ trước sự lộng hành đó, để khỏi mếch lòng Manon. Thậm chí tôi còn giả vờ không thấy việc thỉnh thoảng anh ta lại bòn rút của nàng những món tiền lớn. Anh ta là một tay đánh bạc có cỡ, và đúng là khi nào gặp vận may, anh ta cũng trung thực trao cho Manon một phần số tiền được bạc. Nhưng tài sản của chúng tôi chẳng được bao nhiêu để chu cấp cho những món chi tiêu quá đáng như vậy. Tôi vừa định giải thích một cách kiên quyết với anh ta để anh ta đừng quấy rầy chúng tôi nữa, thì một tai biến đã khiến tôi không cần làm điều đó nữa, nhưng lại gây ra cho chúng tôi một sự buồn phiền khác, làm chúng tôi phải khuynh gia bại sản. Một hôm chúng tôi ở lại Paris để ngủ lại ở đó như chúng tôi vẫn thường làm. Sáng hôm sau, người hầu gái mà chúng tôi để lại một mình ở trai ơ trong những trường hợp như vậy đến báo với chúng tôi rằng tối hôm ấy nhà tôi bị cháy và khó khăn lắm người ta mới dập tắt lửa được. Tôi hỏi cô ta bàn ghế trong nhà có bị thiệt hại gì không, thì cô ta đáp rằng đã có một sự hỗn độn cực kỳ do một số đông người lạ đổ đến chữa lửa, nên cô ta không có thể nói chắc được gì hết. Tôi run lên, lo cho món tiền của chúng tôi cất trong một cái két nhỏ. Tôi lập tức quay trở về trai ơ, một sự vội vàng vô ích. Cách bạc đã biến mất. Lúc ấy, tôi mới cảm thấy rằng người ta có thể thích tiền mà không phải là keo kiệt. Sự mất mát đó làm tôi đau đớn đến mức nghĩ rằng có thể mình mất trí. Tôi hiểu ngay ra rằng tôi sẽ phải đương đầu với những tai họa mới trong sự nghèo túng, chỉ là cái nhỏ nhất. Tôi đã biết rõ tính nết của Manon, đã được thử thách quá nhiều, để biết rằng dù nàng có chung thủy gắn bó với tôi bao nhiêu đi nữa, khi sung túc, thì trong cơn túng thiếu, không thể nào tin cậy gì được ở nàng. Nàng yêu thích quá đỗi sự giàu sang và lạc thú để có thể hy sinh những cái đó vì tôi. Tôi thốt lên, ta lại sẽ mất nàng. Hỡi chàng hiệp sĩ khốn khổ ơi, mày lại mất đi những gì mà mày yêu quý. Ý nghĩ đó làm tôi hoang mang cực độ, đến mức trong giây lát, tôi phân vân có nên tốt hơn hết là chấm dứt những nỗi đau của mình bằng cái chết hay không. Tuy vậy, tôi cũng còn đủ tỉnh táo để trước hết soát lại thử tôi còn có cách gì khác nữa không. Chúa trời đã đem lại cho tôi một ý nghĩ, nó làm cho tôi thôi tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng có thể giấu sự mất mát của chúng tôi với Manon, rằng nhờ một sự khôn khéo hoặc tình cờ nào đó, tôi có thể lương thiện chu cấp đầy đủ cho nàng, để nàng khỏi thấy thiếu thốn. Tôi tự an ủi, mình đã tính rằng 20.000 EQ có thể chỉ dùng đủ cho hai đứa trong 10 năm. Cứ giả thiết rằng 10 năm đó đã trôi qua rồi, rằng trong gia đình mình đã không diễn ra sự thay đổi nào như mình từng hy vọng. Thế thì mình phải làm gì nào? Cũng chưa rõ lắm. Nhưng điều mà mình sẽ làm trong 10 năm nữa, ai ngăn cản mình làm ngay bây giờ? Có bao nhiêu kẻ ở Paris chẳng có được sự thông minh cùng những đức tính trời cho như mình mà vẫn sống được nhờ tài năng của họ đó sao? Suy ngẫm về những tình trạng khác nhau trong cuộc đời, tôi lại nghĩ thêm. Chẳng phải là Thượng Đế đã an bài mọi việc một cách rất khôn khéo đó sao? Phần lớn những kẻ quyền quý và giàu có đều là những thằng ngốc. Điều này đã rõ ràng đối với những ai hiểu biết chút ít cái thế giới này. Thế nhưng trong các điều đó lại ẩn một sự công bằng tuyệt diệu. Nếu bọn họ mà lại vừa có trí tuệ, lại vừa giàu sang, thì chúng quá sướng. Còn những người còn lại thì lại quá khốn khổ. Những người sau này được trời phú cho những phẩm chất về thân thể và tâm hồn, để họ sử dụng những phẩm chất đó thoát ra khỏi sự nghèo hèn, túng thiếu. Một số thì chia sẻ sự giàu có của những kẻ quyền quý cao tay bằng cách phục vụ những lạc thú của bọn này. Họ biến chúng thành những kẻ bị lừa. Một số khác thì lo cho sự giáo dục của những kẻ cao sang quyền quý kia. Họ cố làm cho chúng thành những con người lương thiện, và thật ra hiếm khi họ thành công. Nhưng đó không phải là mục đích của Thượng Đế Anh Minh. Bao giờ họ cũng thu lượm được một vài thành quả do công lao của họ. Đó là sống nhờ vào những kẻ mà họ dạy dỗ. Và dù người ta có nói gì đi nữa, thì sự ngu ngốc của những kẻ quyền quý, giàu sang vẫn là một nguồn thu nhập tuyệt vời cho những người hèn mọn. Những ý nghĩ đó làm cho tôi bình tĩnh lại. Trước tiên, tôi quyết định hỏi ý kiến Lesco, anh của Manon. Anh ta biết rất rõ Paris, và tôi đã có quá nhiều trường hợp để nhận ra rằng không phải nhờ vào gia sản hoặc tiền lương lãnh của nhà vua mà anh ta có tiền. May sao, trong túi tôi còn sót lại chưa đầy 20 pison. Tôi cho anh ta xem số tiền đó, giải thích cho anh ta rõ tai họa và những nỗi lo sợ của tôi, và hỏi anh ta rằng tôi còn có cách nào khác để khỏi phải chết đói hoặc là tự đập đầu vì tuyệt vọng không. Anh ta trả lời tôi rằng đập đầu là phương sách của những thằng ngốc, còn chết đói thì cũng có khối đứa thông minh chịu chết vì không biết sử dụng những tài năng của mình, rằng chính tự tôi phải xét mình có khả năng làm được cái gì, rằng anh ta hứa chắc sẽ giúp đỡ và cố vấn cho tôi trong mọi công việc làm ăn của tôi. Tôi nói với anh ta, điều anh nói quá mơ hồ anh ạ, tôi cần phải có một phương thuốc có hiệu quả ngay, bởi vì anh bảo tôi nói với Manon làm sao bây giờ. Anh ta bảo tôi, về phần cô Manon, việc gì mà chú phải lo, chẳng phải là với cô ấy chú đã luôn luôn có một phương tiện để khỏi phải lo nghĩ khi chú muốn đấy à. Một đứa con gái như cô ấy thì phải chu cấp đủ cho chú, cho cô ấy và cho cả tôi nữa ấy chứ. Tôi vừa định đáp lại câu nói sức sược ấy thì anh ta cắt ngang và nói tiếp rằng nếu tôi nghe lời khuyên của anh ta thì ngay trước tối nay anh ta đảm bảo có được 1.000 EQ để chia nhau, rằng anh ta có quen một lão quý tộc rất hào phóng trong cái khoản tìm thú vui nhục dục, đến nỗi đối với lão 1.000 EQ chẳng là cái thá gì để có được những sự nâng niu của một cô gái như Manon. Tôi ngăn anh ta lại và bảo anh ta, trước đây tôi có ý tốt hơn về anh. Tôi cứ tưởng rằng lý do anh đối xử với tôi như bạn bè là một thứ tình cảm khác hẳn với tình cảm của anh bây giờ. Anh ta trân trào thú nhận rằng anh ta vẫn luôn nghĩ như vậy, và do rằng cô em gái của anh ta đã một lần vi phạm những quy phạm của giới phụ nữ. Dù chỉ vì một người mà anh ta quý mến nhất là tôi, anh ta đã hòa hợp với nàng chỉ cốt để mong lợi dụng được sự hư đốn của nàng. Tôi dễ dàng nhận ra rằng cho đến lúc đó chúng tôi đều đã bị anh ta lừa. Tuy những lời lẽ của anh ta có gây cho tôi xúc động mạnh mẽ, việc tôi cần đến anh ta buộc tôi phải vừa cười vừa đáp lại rằng lời khuyên của anh ta là phương sách phải tính đến khi gặp bước đường cùng. Tôi yêu cầu anh ta chỉ cho tôi một con đường khác. Anh ta bèn đề nghị với tôi, hãy lợi dụng sự tươi trẻ và khuôn mặt xinh đẹp mà trời phú cho tôi để đi lại với một bà mệnh phụ già nhưng hào phóng. Tôi cũng không thích cái phương sách này vì nó làm cho tôi không còn chung thủy với Manon. Tôi nói với anh ta về trò đánh bạc là phương sách mà tôi cho là dễ nhất, phù hợp với tình cảnh của tôi nhất. Anh ta nói với tôi rằng trò đỏ đen thật ra cũng là một phương sách đấy, nhưng mà nó cần được chỉ dẫn. Rằng đi đánh bạc một cách giản đơn, chỉ trông cậy vào sự may rủi thường tình, thì đó chính là cách tốt nhất để làm tôi phá sản hoàn toàn. Rằng cho là có thể một mình, không có ai hỗ trợ, sử dụng những mánh khóe vặt của một người khéo chân khéo tay để ăn gian là một nghề hết sức nguy hiểm. Rằng còn có con đường thứ ba, đó là con đường vào hội đánh bạc bịp. Nhưng vì tôi còn quá trẻ, nên anh ta sợ rằng những vị hội viên chưa cho tôi có đủ tư cách để gia nhập hội. Tuy nhiên, anh ta cũng hứa là sẽ làm môi giới với các vị ấy. Và điều mà tôi không ngờ đến là anh ta hứa sẽ cho tôi một số tiền trong trường hợp tôi bị bức bách quá. Ân huệ duy nhất mà tôi cầu xin ở anh ta trong tình thế này là không được nói gì với Manon về sự mất mát của tôi, cũng như về chủ đề câu chuyện trao đổi giữa anh ta và tôi. Tôi ở chỗ Lesco ra về, càng buồn bực hơn là lúc đến. Tôi còn hối tiếc là đã thổ lộ điều bí mật của tôi với anh ta. Có thổ lộ thì anh ta cũng chẳng làm gì được cho tôi, y như là tôi không thổ lộ vậy thôi. Tôi còn sợ rằng anh ta không giữ lời hứa với tôi là không hé điều gì với Manon. Tôi còn có lý do để lo ngại nữa là, theo chính lời anh ta bộc bạch, anh ta chẳng lại có ý đồ lợi dụng cô em như chính từ ngữ anh ta dùng để cướp nàng khỏi tay tôi, hay chí ít là cũng khuyên nàng rời bỏ tôi để gắn bó với một người tình nào đó giàu hơn tôi, sung sướng hơn tôi. Từ đó tôi lại suy nghĩ lung tung, chỉ tổ làm tôi thêm day dứt và còn tuyệt vọng hơn lúc ban sáng. Nhiều lần tôi có ý nghĩ viết thư cho cha tôi, giả vờ cải tà quy chính một lần nữa để xin người giúp cho tôi một món tiền. Nhưng tôi nhớ ngay ra rằng, dù rất nhân từ, người đã giữ tôi 6 tháng trong một phòng giam chật hẹp do lỗi lầm thứ nhất của tôi. Tôi chắc rằng sau tai tiếng do vụ tôi trốn khỏi chủng viện Saint Sulpicer gây ra, người sẽ còn đối xử với tôi nghiêm khắc hơn nữa. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ lung tung, tôi nảy ra một ý kiến làm tôi đột nhiên bình tâm trở lại. Và tôi ngạc nhiên là sao lại không nghĩ ra sớm hơn. Đó là nhờ đến anh bạn Tiberger mà tôi tin chắc rằng sẽ tìm lại được ở anh nguồn nhiệt tình và tình bè bạn chí cốt như trước. Không có gì tuyệt vời hơn và phù hợp với đạo đức hơn là lòng tin cậy ở những người mà ta biết rõ lòng trung thực. Người ta cảm thấy chẳng hề có mối nguy nào hết. Nếu không phải lúc nào họ cũng có thể giúp đỡ ta, thì cũng cầm chắc nhận được ở họ tấm lòng nhân ái và sự thương cảm. Với sự có mặt của họ, trái tim con người vốn khép chặt với những người khác thường lại mở ra một cách tự nhiên, như bông hoa nở ra dưới ảnh hưởng nhẹ nhàng của ánh mặt trời. Tôi xem việc sực nhớ đến Tiberger đúng lúc như vậy là nhờ sự che chở của Thượng Đế đối với tôi, và tôi quyết định tìm mọi cách để gặp anh ấy trước khi trời tối. Trở về nhà ngay lập tức để viết cho anh ấy mấy chữ và chỉ cho anh ấy một địa điểm thích hợp cho cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi dặn anh ấy phải im lặng và kín đáo, xem đó như là một trong những sự giúp đỡ quan trọng nhất của anh đối với tôi. Niềm vui do hy vọng gặp lại Tiberger đem lại đã xóa bỏ những dấu vết buồn phiền mà chắc Manon thế nào cũng nhận thấy trên mặt tôi. Tôi nói với nàng về tai họa của chúng tôi ở Chai ơ như là về một chuyện vặt vãnh không đáng cho nàng phải lo sợ. Và vì Paris là nơi mà nàng thích xuất hiện nhất, nàng chẳng phật ý chút nào khi nghe tôi nói rằng chúng tôi sẽ ở lại luôn Paris trong khi chờ đợi người ta sửa chữa xong một đôi chỗ hư hỏng nhẹ do cháy nhà ở Chai ơ. Một giờ sau, tôi nhận được trả lời của Tiberger. Anh ấy hứa sẽ gặp tôi ở nơi hẹn. Tôi vội chạy đến nơi. Dẫu sao, tôi cũng cảm thấy có đôi chút xấu hổ khi phải xuất hiện trước mặt một người bạn mà chỉ sự có mặt của anh ấy đã là một lời trách cứ đối với những điều bậy bạ của tôi. Những ý nghĩ về sự nhân hậu của anh ấy cũng như lợi ích của Manon làm tôi mạnh bạo hẳn lên. Tôi đã yêu cầu Tiberger chờ tôi ở công viên Paleroy. Anh ấy đến đó trước tôi. Ngay khi thấy tôi, anh đã đến ôm hôn tôi. Anh ôm chặt lấy tôi một lúc lâu và mặt tôi đầm đìa nước mắt của anh. Tôi nói rằng tôi xấu hổ khi gặp lại anh, rằng tôi luôn luôn cảm thấy tôi đã bội bạc với anh, rằng điều đầu tiên mà tôi van xin anh là anh hãy nói cho tôi biết là tôi còn được phép xem anh ấy là bạn nữa không, sau khi đã để mất sự quý mến và lòng thương yêu của anh như vậy. Bằng một giọng hết sức thân thương, anh trả lời rằng không có gì có thể làm anh thôi không còn là bạn của tôi nữa, rằng chính những hoạn nạn của tôi, và nếu tôi cho phép anh được gọi như thế, cả những lỗi lầm và bừa bãi của tôi càng làm cho anh thêm thương mến tôi. Nhưng đó là một niềm thương mến pha trộn với nỗi đau khổ xót xa, như nỗi đau khi ta thấy một người thân trượt xuống hố diệt vong mà không thể cứu vớt được. Chúng tôi cùng ngồi xuống một chiếc ghế dài. Tôi nói với anh ấy qua một tiếng thở dài não nuột. Thì bây giờ thân mến ạ, những đau khổ của mình cũng quá mức như lòng thương cảm của cậu đối với mình. Mình xấu hổ khi bày tỏ với cậu những đau khổ của mình, bởi vì mình phải thừa nhận với cậu rằng nguyên nhân gây ra những đau khổ ấy chẳng có gì là vinh quang, nhưng hậu quả thì đáng buồn đến mức chẳng cần phải thương yêu mình nhiều như cậu để xót thương cho mình. Thì bây giờ yêu cầu tôi kể lại hết cho anh ấy nghe những gì đã xảy ra với tôi từ khi tôi rời Saint-Sulpice, xem đó là biểu hiện của tình bạn của tôi với anh. Tôi thỏa mãn yêu cầu đó, và thay vì bớt đi chút gì trong sự thật hoặc làm giảm nhẹ những lỗi lầm của mình để mong dễ được tha thứ, tôi đã say sưa thuật lại với anh ấy về nỗi si mê của tôi. Tôi miêu tả sự si mê đó như là một trong những ngón đòn đặc biệt của định mệnh. Nó đeo đuổi để tàn hại một kiếp người khốn khổ, đến nỗi đức hạnh không ngăn chặn nổi, mà khôn ngoan cũng không thể lường trước được. Tôi vẽ nên một cách sinh động những bồn chồn lo sợ, tuyệt vọng của tôi cách đây 2 giờ, trước khi gặp anh, mà rồi tôi sẽ lại xa vào nếu tôi bị bạn bè tàn nhẫn bỏ rơi như số phận đã bỏ rơi tôi. Cuối cùng, tôi đã làm cho Tiberzo tốt bụng mùi lòng, đến mức tôi thấy anh cũng buồn khổ vì thương xót tôi, y như tôi buồn khổ về những nỗi cực nhục của mình. Anh ấy ôm hôn tôi và động viên tôi can đảm lên và khuây khỏa lại. Nhưng anh ấy cứ giả thiết rằng tôi cần phải xa rời Manon. Tôi mới nói thẳng ra rằng đối với tôi, chính sự xa cách đó mới là nỗi bất hạnh lớn nhất. Rằng tôi thà chịu đựng không những sự khốn khổ tàn tệ nhất, mà cả cái chết đau xót nhất còn hơn là xa rời nàng. Cái phương thuốc không thể nào chịu đựng nổi so với tất cả những nỗi đau của tôi cộng lại. Thì bây giờ bèn hỏi tôi, thế thì cậu hãy giải thích cho mình biết có khả năng giúp đỡ cậu cái gì một khi cậu bác bỏ hết các đề nghị của mình. Tôi không dám nói trắng ra rằng cái tôi cần là túi tiền của anh ấy. Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu ra, và anh thú nhận với tôi rằng sau khi hiểu tôi muốn gì, anh cảm thấy lưỡng lự trong chốc lát. Với vẻ mặt của một người đang băn khoăn một điều gì, anh nói tiếp, cậu đừng nghĩ rằng mình băn khoăn là do mình giảm sút nhiệt tình hay tình bạn với cậu. Nhưng mà cậu đã dồn mình đến cái thế tiến thoái lưỡng nan rồi đấy. Hoặc là mình buộc phải từ chối không trao cho cậu sự giúp đỡ duy nhất mà cậu có thể nhận. Hoặc là mình phải làm trái với nhiệm vụ của mình khi đồng ý trao cho cậu sự giúp đỡ đó. Bởi vì chẳng phải là đồng lõa với cậu trong sự sa ngã buông tuồng một khi mình lại giúp cậu dấn sâu vào tội lỗi đó sao? Nhưng rồi sau khi suy nghĩ một lát, anh ấy lại nói tiếp. Tuy vậy, mình nghĩ rằng có thể là sự túng bấn đã làm cậu rơi vào tình trạng quẫn bách, đến nỗi cậu không còn có tự do để chọn con đường tốt nhất. Cần phải có đầu óc thành thơi mới hiểu được đạo lý và chân lý. Mình sẽ tìm cách giúp cho cậu ít tiền. Chỉ xin phép cậu cho mình đặt ra với cậu, chàng hiệp sĩ thân mến của tôi ơi. Anh vừa nói vừa ôm hôn tôi. Một điều kiện, đó là cậu cho mình biết chỗ ở của cậu, và ít nhất cậu để cho mình tiếp tục cố gắng lôi cậu trở lại con đường đức hạnh mà mình biết là cậu thích đi theo. Nhưng chỉ do quá cuồng nhiệt trong dục vọng mà cậu đã đi chệch. Tôi thành thực thỏa mãn tất cả những gì mà Tiberzo mong muốn. Và tôi van anh hãy thương xót số kiếp chẳng ra gì của tôi đã làm tôi không thể vâng theo những lời khuyên bảo của một người bạn đức hạnh như anh ấy. Tiberzo đưa ngay tôi đến một ông chủ ngân hàng mà anh quen. Ông này ứng trước cho tôi 100 pison theo biên lai của anh, vì anh cũng chẳng sẵn tiền mặt. Tôi đã nói rằng Tiberzo cũng chẳng giàu có gì, học bổng của anh ấy đáng giá 1.000 EQ, nhưng vì anh mới được cấp năm đầu tiên nên anh ấy chưa nhận được đồng lãi nào. Anh đã ứng trước cho tôi món lợi nhuận trong tương lai của anh. Tôi cảm nhận tất cả giá trị của lòng hào hiệp của anh ấy. Tôi xúc động đến mức xót xa cho sự mù quáng trong một mối tình nghiệp chướng đã làm cho tôi xa rời mọi bổn phận. Trong lòng tôi, trong một giây lát nào đó, Đức Hạnh đã có đủ sức mạnh để trỗi dậy chống lại dục vọng. Và trong phút giây tỏa sáng đó, ít nhất tôi cũng thấy được nỗi xấu hổ và tủi nhục của những xiềng xích của tình yêu ràng buộc tôi. Nhưng cuộc đấu tranh nội tâm đó rất là nhẹ nhàng và chẳng được bao lâu. Nhìn thấy Manon là tôi như từ trên trời rơi xuống. Và khi đã ở gần nàng, tôi ngạc nhiên sao trong một lúc nào đó lại có thể xem sự yêu thương đúng đắn một đối tượng tuyệt vời đến thế là một điều đáng xấu hổ. Manon là một con người có tính nết kỳ quặc. Không một cô gái nào coi thường tiền bạc như nàng. Nhưng nàng không thể bình yên một phút khi nàng sợ thiếu tiền. Cái mà nàng cần là những thú vui, những trò giải trí. Nếu có thể chơi bời, tiêu khiển không mất tiền thì nàng chẳng cần sợ đến một xu. Ngay cả đến tiền bạc của chúng tôi còn hay hết, nàng cũng chẳng hề mang đến. Miễn là ngày nào nàng cũng được vui chơi thú vị. Và vì nàng không quá đam mê cờ bạc, cũng chẳng dễ bị choáng ngợp bởi những trò xa hoa lãng phí, nên không gì dễ dàng như việc làm cho nàng thỏa thích bằng cách mỗi ngày bày ra cho nàng những trò vui nho nhỏ hợp với sở thích của nàng. Nhưng được bận bịu bởi những thú vui như vậy là một điều hết sức cần thiết đối với nàng, đến nỗi nếu không có nó thì ta không thể nào tin được tính cách và ý hướng của nàng. Dù nàng yêu tôi đắm đuối, và như nàng sẵn sàng thừa nhận, tôi là người duy nhất có thể làm cho nàng hưởng thụ một cách trọn vẹn những dịu ngọt của tình yêu. Tôi gần như chắc chắn rằng sự đắm đuối của nàng không thể chống lại một số điều sợ hãi. Nàng sẽ thích tôi hơn bất cứ ai trên trái đất này nếu tôi có được một món tài sản nho nhỏ. Chúng tôi chẳng chút nghi ngờ rằng nàng sẽ bỏ tôi để đi theo một lão MB mới nào đó khi tôi chỉ còn có lòng kiên trinh, trung thủy để dâng nàng. Vì vậy, tôi quyết tâm chi tiêu rẻ sẻn riêng cho mình để có thể chu cấp những món chi của nàng. Và tôi thà chịu thiếu những thứ cần thiết còn hơn là hạn chế cả sự thừa mứa của nàng. Chiếc xe ngựa là thứ làm cho tôi lo ngại nhất, vì rõ là chẳng có khả năng nào để bảo dưỡng được ngựa và người đánh xe. Tôi thổ lộ sự lo lắng cho anh Letko. Tôi cũng không giấu anh ta là tôi đã nhận được 100 pison của một người bạn. Anh ta nhắc lại với tôi rằng nếu tôi muốn thử thời vận bằng đánh bạc, anh ta tin rằng nếu tôi vui lòng bỏ ra khoảng 100 franc để tiếp đãi những hội viên, thì theo lời tiến cử của anh ta, tôi sẽ được kết nạp vào liên minh cờ bạc bịp. Dẫu tôi gây tởm việc đi bịp người ta, tôi vẫn để cho sự nghèo túng lôi đi. Ngay tối hôm đó, anh Letko đã giới thiệu tôi là một người bà con của anh ta, rồi nói thêm rằng tôi rất muốn thành công vì tôi rất cần trúng được một món tiền lớn. Tuy vậy, để tỏ ra rằng tôi chưa phải là một tay kiết xác, anh ta bảo họ rằng tôi có ý mời họ ăn tối. Họ nhận lời mời. Tôi chiêu đãi họ thỏa thuê. Người ta bàn tán khá lâu về vẻ mặt dễ thương và phong độ thích hợp của tôi. Người ta dự đoán rằng có thể hy vọng nhiều ở tôi vì do vẻ mặt của tôi toát ra sự thật thà, nên không ai có thể nghi ngờ gì những trò gian lận của tôi. Cuối cùng, người ta cảm ơn ông Letko đã đem lại cho hội một người mới vào nghề có giá trị như tôi và giao nhiệm vụ cho một hiệp sĩ hội viên huấn luyện cho tôi những điều cần thiết trong đôi ba ngày. Chiến trường chính để tôi thi thố tài năng là khách sạn Transylvania, nơi có một sòng đánh Pharaon, trong một gian phòng lớn và nhiều sòng bài lá xúc sắc trong hành lang. Nhà gá bạc này là của ông Hoàng R, lúc bấy giờ ở Clanny, và phần lớn bộ hạ của ngài đều tham gia hội của chúng tôi. Có phải tôi nói lên điều đó để dễ xấu hổ không? Chẳng bao lâu tôi đã sử dụng được những bài học của thầy, nhất là tôi rất sành trong ngón cháo bài, chui bài, và nhờ hai cái măng sét của ống tay áo, tôi đã giấu đi nhẹ nhàng các quân bài và đánh lừa được những cặp mắt tinh nhanh nhất, và đã thực sự làm phá sản khối những con bạc thật thà. Sự nhanh nhẹn kỳ lạ đó làm cho tôi mau chóng phất lên, và chỉ trong vài tuần tôi đã có được những món tiền rất lớn, ngoài những món tiền mà tôi sẵn sàng chia cho các hội viên trong liên minh của tôi. Thế là tôi không còn sợ tiết lộ với Manon sự mất mát của chúng tôi ở Chai Ơ nữa. Và để an ủi nàng, trong khi bao cái tim buồn đó, tôi thuê ngay một ngôi nhà có đầy đủ đồ đạc, và chúng tôi đến sống ở đó trong sự sung túc và an nhàn. Trong thời gian đó, Tiberger thường xuyên đến thăm tôi. Anh ấy vẫn không ngớt thuyết giáo về đạo đức. Anh ấy luôn luôn trình bày những thiệt hại mà tôi gây ra đối với lương tâm, danh dự và vận hội của tôi. Tôi đón nhận những ý kiến của anh ấy với tình bạn bè, và tuy tôi chẳng sẵn sàng chút nào để nghe theo những ý kiến đó, tôi vẫn biết ơn nhiệt tình của anh ấy, vì tôi biết rõ nguồn gốc của sự nhiệt tình đó. Đôi lúc tôi chế giễu anh ấy một cách nhẹ nhàng, ngay cả khi Manon có mặt, và tôi khuyên anh ấy đừng tỏ ra nghiêm cẩn hơn cả một số đông đức giám mục và các vị chăn chiên khác đã biết cách kết hợp tài tình một cô tình nhân với bổng lộc của chức vị. Tôi vừa chỉ vào đôi mắt của người tình của tôi, vừa bảo anh, cậu hãy xem đấy và nói cho mình rõ có còn có những lỗi lầm nào mà không được một sự nghiệp đẹp đẽ đến thế biện minh cho. Anh ấy rất kiên trì và ngày càng tỏ ra kiên trì, nhưng đến khi anh thấy của cải của tôi tăng lên, không những trả xong món nợ 100 pison cho anh mà tôi còn thuê được một ngôi nhà mới, tăng gấp đôi chi tiêu và lại lao vào việc hưởng thụ những khoái lạc hơn bao giờ hết. Anh ấy thay đổi hoàn toàn giọng nói và cách đối xử. Anh ấy phiền trách sự ngoan cố của tôi, đe dọa rằng tôi sẽ bị trời trừng phạt và tiên đoán một phần những tai họa chẳng bao lâu nữa sẽ ập lên đầu tôi. Anh ấy nói, những của cải dùng để chu cấp cho những sự trác táng của cậu không thể do con đường chân chính mà có được. Cậu đã có được những của cải đó một cách bất minh, rồi cậu sẽ đánh mất chúng đi như vậy. Sự trừng phạt khủng khiếp nhất của Chúa Trời là người để cậu bình thản hưởng thụ những của cải đó. Tất cả những lời khuyên răn của mình đối với cậu đều vô ích. Mình đã không thấy trước quá rõ rằng đối với cậu, những lời khuyên đó chỉ quấy rầy cậu thôi. Vĩnh biệt, hỡi người bạn vô ơn và nhu nhược. Mong sao những lạc thú tội lỗi của cậu sẽ tan đi như một cái bóng. Mong sao của cải, tiền bạc của cậu sẽ tiêu tan đi, và cậu sẽ cô độc và trần trụi để cảm thấy tất cả sự phù phiếm của những thứ tiền của mà cậu đã mây say một cách dồ dài. Rồi đến lúc đó, cậu mới thấy mình sẵn sàng thương yêu cậu, giúp đỡ cậu. Nhưng hôm nay thì mình cắt đứt mọi quan hệ với cậu, và mình căm ghét cái cuộc sống mà cậu đang sống. Anh ấy đã đọc cái bài thuyết giáo đó ngay trong phòng tôi, trước mặt Manon. Anh ấy đứng dậy để ra về. Tôi muốn giữ anh ấy lại, nhưng Manon ngăn tôi lại và nói rằng đó là một thằng điên, cần phải tống đi. Bài diễn thuyết ấy của Tiberzer cũng gây cho tôi ít nhiều ấn tượng. Tôi nhận ra rằng trong nhiều trường hợp, trái tim tôi cũng muốn quay về với điều thiện, bởi vì chính là nhờ những kỷ niệm như vậy mà sau này tôi đã tìm được một phần sức mạnh để chống chọi với những điều bất hạnh lớn nhất của đời tôi. Những vuốt ve mơn trớn của Manon trong giây lát đã làm tiêu tan mối phiền muộn mà màn kịch vừa rồi đã gây ra cho tôi. Chúng tôi lại tiếp tục sống một cuộc sống tràn đầy lạc thú và tình yêu. Chúng tôi càng giàu lên thì tình yêu của chúng tôi càng tăng lên. Thần vệ nữ và thần tài chưa hề có được những tên nô lệ nào hạnh phúc và thắm thiết như chúng tôi. Lạy Chúa, tại sao lại gọi cái thế giới này là nơi khốn khổ, khi ở đó người ta có thể nhấm nháp những thú vui kỳ diệu? Nhưng than ôi, nhược điểm của chúng tôi là trôi đi nhanh quá. Với lại, nếu niềm hoan lạc cứ kéo dài mãi mãi, thì người ta còn biết tìm đâu ra những lạc thú mới. Những lạc thú của chúng tôi cũng đều nằm trong cái số phận chung đó, nghĩa là ngắn ngủi, và tiếp liền theo là những nỗi nuối tiếc đắng cay. Trong trò chơi đen đỏ, tôi đã thu được những mối lợi rất lớn, đến mức tôi đã tính đến chuyện đem một phần tiền của tôi cho vay lấy lãi. Bọn người giúp việc chúng tôi không phải là không biết những thành quả của tôi, nhất là tên hầu phòng của tôi và con hầu của Manon. Vì chúng tôi hay chuyện trò với nhau cả khi chúng có mặt mà không nghi ngờ gì. Con hầu ấy khá xinh, thằng hầu phòng của tôi mê nó. Chúng nó lại vớ được những ông bà chủ còn trẻ và dễ tính mà chúng nghĩ là có thể đánh lừa một cách dễ dàng. Chúng âm mưu lừa chủ và đã thực hiện âm mưu đó, làm cho chúng tôi điêu đứng và đẩy chúng tôi vào trong một tình trạng mà chúng tôi không còn cách gì để gượng dậy nữa. Hết phần 2, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 3, tác phẩm Manon Lescaut hay Chuyện Hiệp sĩ De Grieux và Nàng Manon Lescaut của nhà văn Pháp Albert Prévost, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.